Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân sinh chi thành. Nếu là không hiểu rõ người tùy tiện tiến vào. Làm không hảo thật sẽ cho rằng chính mình xuyên qua đến dị thế giới. Nơi này dân cư đông đảo. Thả đại bộ phận cư dân. Nhìn qua đều sống sờ sờ. Đủ để lấy giả đánh cháo. Nơi này xây dựng hoàn thiện, đều có một bộ xã hội trật tự, còn có nhìn như tận tâm tận trách trị an bộ môn cùng chữa bệnh cơ cấu. Nó thậm chí còn có thể cho người ta lấy hy vọng. Một loại hướng về phía trước, nhìn như xúc tua nhưng đến hy vọng. Đương nhiên, này chỉ là đối nhân loại mà nói, đặc biệt là đối từ đồ nhiên loại này vừa giáp xong nhân loại mà nói. Đây cũng là thực nguyệt một cùng từ đồ nhiên đối mặt. Liền lập tức tìm tới môn tới lý do. Từ đồ nhiên vừa mới tới không lâu. Trên người nhân loại hơi thở còn thực rõ ràng. Hắn một chút đã nghe ra tới. Hắn còn tưởng rằng đây là cái vào nhầm vực chung nhân loại. Cố ý lại đây nhắc nhở một phen. Không tưởng ngược lại bị người cấp cứu. Mà giờ phút này, cái kia không lâu trước đây còn ở nước mắt lưng tròng đánh người gì cả. Vừa lúc chỉnh lấy hạ mà ngồi ở trên sofa, khuôn mặt bình tĩnh lại nghiêm túc. Ân, người phía trước nói, nơi này vực phân vài cái khu vực. Về điểm này, có thể lại kỹ càng tỉ mỉ mà nói sao? A, Nga, thực nguyệt thực tế còn ở cân nhắc từ đồ nhiên phía trước ủy thác tìm đạo cụ sự. Nhất thời có chút không phản ứng lại đây. Đảo không phải hắn cố ý thất thần, mà là từ đồ nhiên nói những cái đó. Thực sự có chút quá khó tiêu hóa. Có thể thiêu người đèn pin. Có thể ký sinh người viên thuốc. Tùy tiện nào kiện sách ra tới đều cũng đủ có lực sát thương. Thật sự có người có thể mang theo này một đống đồ vật ra cửa sao? Thật không sợ bị khắc đến bán thân bất toại. Hơn nữa cái kia có thể chém người gấu tét đi. Như thế nào nghe như vậy quen tai? Nhớ không lầm nói hắn trước kia giống như hướng trong tiệm đệ trình quá một cái cùng loại. Vấn đề là, hắn đệ trình cái kia chính là đăng cấp A. Thực nguyệt ánh mắt nhịn không được hướng từ đồ nhiên trong tầm tay ngó. Nơi đó phóng một cái màu bạc bao vây. Từ đồ nhiên ở ngồi định rồi sau. Liền dùng màu bạc sắc giấy đem cái kia hồ ly vật trang trí bao lên. Miễn cho nó quấy rối. Cứ việc như thế. Thực nguyệt lúc trước vẫn là liếc đến một chút. Cái kia đồ vật, hẳn là cũng là đăng cấp. Này a bà mặt khác đạo cụ, sẽ không cũng đều cái này trình độ đi. Thực nguyệt nhất thời có điểm há hốc mồm. Bị từ đồ nhiên lại thúc giục hai phía dưới phản ứng lại đây. Đỉnh đầu cọ mà dựng thẳng lên một đôi tai nhọn. Lược hiện bất an mà nhích tới nhích lui. Nga, đối, khu vực, ân, tân sinh thành, tổng cộng có 3 cái khu vực. Bên cạnh khu, thứ thành khu, cùng, chủ thành khu, đây là tân sinh thành 3 cái phân khu. Này 3 cái khu lại phân biệt được xưng là Hôi Anh khu, Thải Anh khu, cùng Bạch Anh khu. Trong đó Hôi Anh sinh hoạt điều kiện kém cỏi nhất, Thải Anh, cũng chính là chúng ta nơi thứ thành khu. Tính trung đẳng, Bạch Anh khu nghe nói tối ưu ác. Đương nhiên, ta cá nhân cho rằng này chỉ là vực chủ thiết trí âm mưu. Thực Nguyệt chi lăng mau lỗ tai ngồi ở trên sàn nhà. Một bên nói một bên lấy tiêm móng tay trên mặt đất phủi đi. À đúng rồi, gì cả, người biết Cyberpunk sao? Cái này vực cấu tạo kỳ thật cùng cái kia có điểm giống. Từ đồ nhiên, gì cả không hiểu, nhưng gì cả không nói. Gì cả chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ý đồ đuổi kịp đối phương ý nghĩ. Sau đó đâu? Nàng hỏi. Loại này phân chia ý nghĩa ở nơi nào? Thúc đẩy nhân loại chuyển nhà. Đúng vậy, như vậy mọi người liền sẽ tưởng hướng càng tốt địa phương dọn a, Thực Nguyệt đương nhiên nói. Bên cạnh khu ta không đi qua, nhưng nghe nói nơi đó đặc biệt gian nan. Nếu một người bình thường bị kéo vào cái này vực, hơn nữa trực tiếp rơi vào nơi đó, vì sinh tồn, hắn đại khái suất sẽ ý đồ tiến vào mặt khác khu vực. Mà này 3 cái khu vực chi gian là không liên hệ. Muốn thực hiện vượt khu, chỉ có thể dựa vào thân phận táp. Thân phận tạp chính là từ Đồ Nhiên phía trước ở trên bàn tìm được kia một chương giấy chứng nhận. Chính diện là tên họ tuổi cùng thân phận. Mặt trái là các hạng trị số. Theo thực nguyệt theo như lời. Ở thiếu tiền thời điểm. Này đó trị số đồng thời cũng có thể đảm đương thế giới này có ích lấy giao dịch. Tiền. Dùng để mua sắm người khác thương phẩm hoặc phục vụ. Nếu nào đó trị số bị khấu xong. Hoặc là chỉnh thể trị số thấp đến nào đó trình độ. Liền sẽ bị yêu cầu rời vào hôi anh khu. Thực nguyệt nói. Mà tương ứng. Nếu trị số đề cao đến nào đó trình độ. Là có thể có được tiến vào bạch anh khu tư cách. Này trị số còn có thể đề cao. Từ Đồ Nhiên nhớ tới chính mình tạp thượng về điểm này đáng thương trị số. Tới hứng thú. Nên làm như thế nào? Thực nguyệt thật sâu nhìn nàng một cái. Đè thấp thanh âm. Đổi mới. Đem trên người thuộc về nhân loại bộ kiện đổi đi. Đổi thành máy móc trang bị. Trị số tự nhiên mà vậy liền cao. Từ Đồ Nhiên. Kia vẫn là tính. Bất quá như vậy vừa nói. Nàng xem như đại khái làm rõ ràng cái này vực chủ bàn tính. Một phương diện lấy sinh tồn nguy cơ đi bức bách. Về phương diện khác lại lấy truyền giáo đi lừa gạt. Dựa theo cái kia cái gì sáng thần cách nói. Thuộc về nhân loại huyết nhục. Đều là thấp kém. Dễ tổn hại. Muốn. Tiến hóa. Thành càng cao cấp tồn tại. Nhất định phải dứt bỏ này đó. Mà chờ đến vào nhầm nhân loại. Chân chính cam tâm tình nguyện đem này đó đều dứt bỏ xuống dưới. Vực chủ muốn tế phẩm cũng tới tay. Đúng vậy, ta trong khoảng thời gian này quan sát xuống dưới. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Thực nguyệt nhận đồng gật đầu. Hơn nữa bọn họ cái kia đổi thành thân thể giải phẫu. Chỉ có thể ở nhập giáo sau làm. Tương đương ở hiến tế đồng thời. Còn đem nhân loại phát triển trở thành tín đồ. Có thể nói là một vật hai ăn. Cái gì cyberpunk, tất cả đều là biểu hiện giả dối. Thế giới này bản chất, chính là một cái thật lớn giết heo bàn. Chờ hạ, nhưng ở vực cái này, không phải chúng ta chân chính thân thể đi. Từ Đồ Nhiên nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Nếu ở vực chung thay máy móc thân thể, như vậy, trong hiện thực bọn họ đâu? Thực Nguyệt trầm mặc mà nhìn nàng một cái. Gãi gãi lỗ tai, không nói gì, mà Từ Đồ Nhiên cũng thực mau liền ý thức được. Chính mình hỏi cái dư thừa vấn đề, tử vong, hoặc là biến thành quái vật, không quá khả năng còn có khác kết quả. Bất quá nói thật, cái này vực thật là rất quái. Ta trước kia chưa từng gặp được quá như vậy. Trước nay không gặp có cái nào vực, bên trong cư nhiên có như vậy nhiều có thể hù người, giả người. Giống đến liền phân đều phân biệt không được. Thực Nguyệt dừng một chút. Thở dài. Tiến vào lúc sau cảm giác cũng không đúng lắm. Hình tượng cùng hiện thực rất là xuất nhập không nói. Hơn nữa năng lực cũng. Ai? Đúng rồi. Gì cả ngươi cái kia năng lực. Sử dụng lên có cái gì đặc biệt cảm giác sao? Có a nhân ra siêu muốn khóc. Từ Đồ Nhiên dưới đáy lòng yên lặng trở về câu. Trên mặt chỉ thở dài. Là sẽ có chút không thoải mái. Người đâu? Thực Nguyệt rõ ràng ngẩn ra hạ. Thậm chí còn nghiêng nghiêng đầu. Chỉ là không thoải mái. Làm như ý thức được cái gì. Từ Đồ Nhiên con ngươi nhẹ nhàng xoay một chút. Cố ý nói. Còn có chút kỹ năng. Dùng không ra. Nàng vừa nói vừa quan sát đến đối phương biểu tình. Thử mở miệng. Người cũng có tình huống như vậy sao? Thực Nguyệt lại lần nữa trầm mặc trong chốc lát. Nhòn nhọn thú nhĩ đổi tới đổi lui. Làm như ở rối rắm cái gì. Một lát sau. Mới nghe hắn hạ quyết tâm nói. Bị động kỹ năng đều có thể bình thường sử dụng. Nói cách khác. Chủ động kỹ năng vô pháp sử dụng. Từ Đồ Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Mặt ngoài bất động thanh sắc. Trong lòng ý niệm mấy vòng. Một chút liên tưởng đến phía trước chơi trò chơi thời điểm. Đợt thứ hai trò chơi bắt đầu. Cùng nàng cộng sự hai cái tiểu hỏa liền không hề lớn tiếng nói chuyện. Lý do là bị hạ tâm lý ám chỉ. Sẽ bởi vì cái này hành động mà cảm thấy sợ hãi. Thực Nguyệt chủ động kỹ năng bị hạn chế. Sẽ là bởi vì tương đồng nguyên nhân sao? Nếu đúng vậy lời nói. Kia nàng nhưng thật ra minh bạch. Vì cái gì hiện tại chính mình dùng một chút năng lực liền muốn khóc. Nàng không biết sợ hãi. Sợ hãi loại này cảm xúc đối nàng vô pháp hình thành kiềm chế. Cho nên vực chủ rất có thể sử dụng cái khác cảm xúc tới hạn chế nàng sử dụng năng lực. Tỉ như bi thương, cam, hảo thiếu. Từ Đồ Nhiên nội tâm thầm mắng một câu. Trên mặt như cũ duy trì gì cả ổn trọng. Nàng lại hướng đối phương hỏi thăm chút vực chung tình huống. Cuối cùng đem ánh mắt chuyển qua đặt ở góc tường băng tảng bảo an trên người. Vừa lúc Thực Nguyệt thể lực khôi phục đến không sai biệt lắm. Liền chủ động đứng dậy. Xung phong nhận việc muốn đem ra hỏa này xử lý rớt. Ta biết một cái bãi rác. Ném ở nơi đó thực an toàn. Hắn một bộ phi thường thuần thục ngữ khí. Từ từ ta hợp với dưới lầu cái kia cùng nhau dọn đi. Gì cả ngươi yên tâm. Tuyệt đối sẽ không làm người hoài nghi ngươi trên đầu. Từ Đồ Nhiên thất thần mà gật đầu. Chợt nhớ tới một chuyện. Vội chiều Thực Nguyệt vẫy vẫy tay. Làm hắn đem khiêng băng tảng buông xuống. Đồng thời động một chút ngón tay. Giải trừ đối phương trên người bộ phận đóng băng. Sau đó thuần thục mà lau đôi mắt. Lệ nóng doanh trọng mà hướng tới kia bảo an trên người sờ soạng qua đi. Nơi nơi đào sờ vài cái. Lấy ra một phen màu lam tiểu viên kim loại phiến cùng một chương thân phận tạp. Từ Đồ Nhiên cầm kim loại phiến hỏi Thực Nguyệt. Xác nhận đây là thế giới này cơ sở tiền. Lập tức rất hào phóng mà phân hắn một nửa. Lại bị Thực Nguyệt đẩy trở về. Cho ta vô dụng. Nơi này người không ai chịu bán ta đồ vật. Hắn chỉ chính mình mặt. Lộ ra một tia cười khổ. Toàn đem tiền xu đẩy trở về. Không có việc gì. Ta cũng không cần. Gì cả chính ngươi lưu lại đi. Từ Đồ Nhiên cũng không chối từ. Trực tiếp toàn nhận lấy. Lại cầm lấy kia trương thân phận tạp nhìn nhìn. Kia tấm các cùng nàng chính mình kia trương cấu tạo tương đồng. Số liệu lại muốn xinh đẹp rất nhiều. Cơ bản mỗi hạng trị số đều phải so. Trương Bạch Tuyết, cao hơn 10 tới điểm. Xem đến Từ Đồ Nhiên kia kêu một cái hâm mộ. Chỉ tiếc, này trong thẻ trị số vô pháp rời đi. Bởi vì không phải bản nhân tạp. Cũng vô pháp trực tiếp chi tiêu. Tương đương là trương phế tạp. Cứ việc như thế. Từ Đồ Nhiên vẫn là thực nghiêm túc mà đem này trương tạp thu lên. Bên kia Thực Nguyệt đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà tìm dây thừng đem bảo an bó hảo. Lại lần nữa khiêng tới rồi trên vai. Hành, ta đây đi trước, lúc sau sẽ lại đến tìm ngươi thương lượng. Thực Nguyệt nói, mặt khác, người phía trước nói còn có một cái khác năng lực giả vào được đúng không? Ta sẽ lưu tâm, Từ Đồ Nhiên gật đầu. Nàng chỉ chính là trước hết cùng Nike thành tinh cùng bay qua Ác Kham tổ đội người. Hắn hẳn là cũng tiến vào có mấy ngày rồi. Hơn nữa lúc trước văn tự mạo hiểm trong trò chơi. Bị kéo vào vực chung 4 người. Chỉ là nàng biết đến. Thêm lên liền có 5 cái. Vừa vặn này 5 người Internet ID nàng đều nhớ rõ. Liền toàn viết cho Thực Nguyệt. Thực Nguyệt bắt được danh sách. Thật mạnh sách một tiếng. Đáng tiếc. Chỉ có tên, kia rất khó giải quyết. Hắn đối Từ Đồ Nhiên nói thẳng không cố kỵ. Ở ta phía trước tiến vào người chơi. Kỳ thật tên ta cũng đều nhớ. Nhưng tìm hơn một tháng. Một chút manh mối đều không có. Chỉ có thể nói tận lực đi. Nói xong, khiêng băng tảng liền đi rồi. Từ Đồ Nhiên nhìn theo hắn vào thang máy. Lập tức tập tễnh đem hành lang dọn dẹp một lần. Rồi sau đó lui về phòng. Phương giải trừ phúc ở camera thượng lớp băng. Vội xong lúc sau, ngồi vào trước bàn, khống chế không được mà đánh cái ngáp. Cố nén buồn ngủ, tìm tờ giấy sửa sang lại khởi đạt được tình báo. Lý Lý, bỗng nhiên giác ra không đúng. Chờ một chút, hơn một tháng, nàng đem giấy cầm lấy tới. Khó có thể tin mà kéo xa một ít. Hắn nơi nào tới hơn một tháng. Nàng đáp ứng cùng Nike thành tinh bọn họ hợp tác. Là đại khái 3 ngày trước sự. Ấn Nike thành tinh cách nói, bọn họ tiếp được nhiệm vụ này. Còn lại là ở một vòng trước. Hơn nữa không sai biệt lắm là trước một cái nhiệm vụ giả mới vừa lật xe. Bọn họ liền kế tiếp. Nói cách khác, Thực Nguyệt tiến vào cái này vực. Nhiều nhất cũng liền 10 ngày. Như thế nào sẽ có hơn một tháng đâu. Quảng cáo, Từ Đồ Nhiên sững sờ ở đương trường. Phản ứng đầu tiên chính là cái kia Thực Nguyệt có vấn đề. hắn có lẽ che giấu nào đó sự tình. Nàng theo bản năng mà muốn đứng dậy đi ra ngoài. Bỗng ý thức được cái gì? Rũ xuống đôi mắt, tầm mắt dừng ở chính mình trên cổ tay. Trên cổ tay đồng hồ kim đồng hồ. Còn tại không nhanh không chậm mà đi tới. Khoảng cách từ Đồ Nhiên lần trước xem thời gian. Đã qua đi 10 phút. Từ Đồ Nhiên mặc vài giây. Lại yên lặng ngồi trở lại vị trí thượng. Nàng lần trước xem thời gian. Vẫn là ở vừa mới tìm về này khối đồng hồ thời điểm. Lúc sau nàng khắp nơi tìm đạo cụ. Siêu tập tình báo. Lại ẩu đả bảo an. Sửa sang lại hiện trường. Cùng đồng lõa trao đổi tin tức. Liền nàng tự mình cảm giác. Như thế nào cũng đắc dụng rớt 2-30 phút. Tóm lại không có khả năng mới qua đi 10 phút mà thôi. Nói cách khác. Cái này vượt thời gian tốc độ chạy. Cùng ngoại giới không giống nhau. Từ Đồ Nhiên dưới đáy lòng suy luận kết luận. Biểu tình trở nên càng thêm vi diệu. Như vậy xem ra. Cái này vượt xác thật là quá quái. Nàng yên lặng nghĩ đến. Tựa như Thực Nguyệt nói được giống nhau. Quái về đến nhà. Nhưng mà tinh tế tưởng tượng. Này đối Từ Đồ Nhiên tới nói. Kỳ thật là cái tin tức tốt. Này thuyết minh nàng thực tế nhưng dùng thời gian càng thêm đầy đủ. Nếu hiệu suất đủ cao nói. Hẳn là vẫn là có thể kịp thời đuổi kịp hội chợ manga anime. Nhưng mà Từ Đồ Nhiên thực mau liền ý thức được. Liền nàng hiện tại thân thể này mà nói. Muốn hiệu suất cao. Tựa hồ có chút khó khăn. Nguyên nhân rất đơn giản. Nàng quá dễ dàng mệt mỏi. Cũng không biết là bởi vì sử dụng năng lực hao phí thể lực. Vẫn là trong khoảng thời gian ngắn cảm xúc thay đổi rất nhanh. Ở tiễn đi Thực Nguyệt lúc sau. Nàng liền bắt đầu mệt rã rời. Chẳng sợ bên ngoài chính một mảnh nghe hồng đèn màu lập lòe. Nàng cũng khó có thể đánh lên tinh thần. Ở miễn cưỡng lý xong đỉnh đầu manh mối sau. Càng là trên dưới mí mắt đều mau dính vào cùng nhau. Đơn giản trực tiếp đem bức màn kéo tới. Ngã vào trên giường. Thật sự đã ngủ. Một giấc ngủ dậy. Đã là buổi sáng 6 giờ. Đương nhiên. Là ấn thế giới này thời gian tới tính. Không trung phù xám xịt sương mù. Nghe hồng đèn màu như cũ lóe cái không để yên. Bên ngoài trên đường phố người đi đường. Nhìn lại thiếu không ít. Từ Đồ Nhiên đứng ở cửa sổ quan sát một lát. Cầm lấy một đống màu lam tiền xu cùng thân phận tạp. Mở cửa đi ra ngoài. Ngày hôm qua Thực Nguyệt cùng nàng nói kia cái gì? Pang, nàng kỳ thật không quá minh bạch. Cũng làm không rõ vì cái gì thế giới này trên đường phố. Sẽ có như vậy nhiều người máy. Vô luận như thế nào? Nàng cảm thấy chính mình cần thiết đi tiếp xúc hạ. Nàng sở trụ vị trí này tựa hồ thực thiên. Đường phố không khoan. Một xuống lầu là có thể ngửi được thực trọng mùi xăng. Nàng đi lên phố về sau mới phát hiện. Những cái đó sáng long lanh đèn neon kỳ thật ly nàng rất xa. Nàng chung quanh kiến trúc. Thực tế đều xám xịt. Chính là sáng lên chút ánh đèn. Nhìn qua cũng quái buồn bã ỉu xíu. Từ Đồ Nhiên dọc theo đường phố đi bộ. Ánh mắt thường thường xẹt qua gặp thoáng qua người đi đường. Càng thêm có thể cảm nhận được. Thực Nguyệt theo như lời. Quái, là có ý tứ gì? Rất giống người, bình thường, sinh động, ngay cả người máy đều lộ ra nùng liệt sinh hoạt hơi thở. Hoàn toàn không giống như là giả trang thành nhân. Quái vật, mà lệnh Từ Đồ Nhiên để ý. Còn xa không ngừng điểm này. Dựa theo Thực Nguyệt cách nói. Cái này vực đại bộ phận cư dân. Đều là có cộng sinh vật cùng năng lượng thể cấu thành. Mà này hai loại, bản chất đều thuộc về quái vật, phạm trù, thuộc về yêu cầu bị cảnh giác một loại. Giống ngày hôm qua, Từ Đồ Nhiên nhìn thấy cái kia tiểu bảo an khi nguy cơ dự cảm đương trường liền vang lên. Tuy rằng vang đến có chút có lệ, nhưng ít nhất là có phản ứng. Nhưng mà nàng hiện tại cùng như vậy nhiều người qua đường gặp thoáng qua. Nguy cơ dự cảm lại trước sau không có lại lần nữa vang lên. Thẳng đến nàng đi vào nào đó cao lớn vật kiến trúc nhập khẩu phụ cận. Nơi đó đang đứng hai cái trang bị vũ khí cao lớn người máy. Ở cùng bọn họ đối thượng ánh mắt nháy mắt. Từ Đồ Nhiên trong đầu tiếng cảnh báo là lại vang lên hai hạ. Bất quá vang chỉ có cảnh báo. Không có tìm đường chết giá trị. cũng không biết là sao lại thế này. Từ tiến vực đến bây giờ, tìm đường chết giá trị liền không trước sau không động đậy. Ngay cả nàng ngày hôm qua đánh lén bảo an cũng là một chút phản ứng đều không có. Cấp từ đồ nhiên chỉnh đến, đều có điểm hoài nghi nhân sinh. Cũng bởi vì điểm này, nàng cũng không có vội vã đi tìm kia hai cái bảo an phiền toái. Vạn nhất lại không tìm đường chết giá trị, kia nàng liền mệt lớn. Trương đại gì chỉ là đón đối phương cảnh cáo ánh mắt. Mặt không đổi sắc mà từ hai cái bảo an trước mặt đi qua. Đi qua nháy mắt, không ngoài dự đoán nghe được phía sau truyền đến bọn họ té ngã thanh âm. Ân, thuyết minh chính mình, khó bề phân biệt, bị động hiệu quả là vẫn luôn ở vận tác. Kia vì cái gì phía trước gặp được người qua đường đều không có việc gì. Trương đại gì biên đi bộ biên cân nhắc, nàng không cho rằng thực nguyệt ở phương diện này có lừa chính mình tất yếu. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ tồn tại một cái khả năng. Đó chính là những cái đó người qua đường đối chính mình cũng chưa ác ý, rốt cuộc. Khó bề phân biệt, chỉ đúng đúng nàng có mang ác ý phi người tồn tại có hiệu lực. Nhưng cứ như vậy, lệnh nàng không nghĩ ra sự lại xuất hiện. Nàng lần trước nhìn thấy cùng loại tồn tại là Đại Hòe Hoa Trung học, ảo ảnh học sinh. Nhưng mà ảo ảnh học sinh tất cả đều là nhân loại một phương giả thiết tốt. Là vì mê hoặc vực chủ mà sinh ra năng lượng thể. Bản chất là một loại đối kháng vực chủ thủ đoạn. Nhưng mà cái này, vực, lại vì cái gì sẽ tồn tại loại đồ vật này? Là vực chủ cố ý an bài sao? Vẫn là mặt khác lực lượng can thiệp sản vật. Chúng nó tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Gần chỉ là vì mê hoặc tiến vào cái này vực chung nhân loại sao? Từ đồ nhiên nội tâm hoang mang càng bành càng lớn. Nàng có chút tiếc nuối phát hiện, chính mình tư duy tựa hồ cũng biến chậm chút, này cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu. Trong lúc suy tư, một chỗ xa lạ mặt tiền cửa hàng xuất hiện ở trước mắt. Cửa sáng lên một khối màu sắc rực rỡ đèn bài. Đèn bài là có cái cực đại bánh bao đồ án. Ân, bánh bao xứng đèn màu. Này phối hợp vẫn là đầu một hồi thấy. Từ đồ nhiên tò mò hướng trong nhìn mắt. Phát hiện tựa hồ là cái tiểu tiệm ăn. Hơi suy tư, đẩy cửa đi vào. Sau quầy người máy lập tức ngẩng đầu lên. Ở trên tạp dề xoa xoa tay. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi muốn cái gì? Tùy tiện nhìn xem, từ đồ nhiên xoay chuyển ánh mắt. Ở trước quầy tìm vị trí ngồi xuống. Trong tiệm không gian nhìn tiểu, người còn rất nhiều. Chỉ là trước quầy, cũng đã ngồi một loạt. Này nhìn qua giống cái bữa sáng cửa hàng. Tuy rằng phong cách hoa hòe loè loẹt, bán lại toàn là bánh bao sữa đậu nành linh tinh thường thấy sớm một chút. Từ đồ nhiên chọn một phen, hướng tới người máy vẫy vẫy tay. Người hảo, ta muốn hỏi một chút. Nàng điểm gọi món ăn đơn. Ta muốn cái này phần ăn. Nhưng ta trên người tiền mặt không mang đủ. Vừa lúc thiếu một cái tiền xu. Nàng thử mà nhìn về phía đối phương. Xin hỏi dư lại điểm này. Có thể sử dụng thân phận tạp chi trả sao? Người máy chớp mắt, nhu thuận gật gật đầu. Ngài hảo, có thể. Như vậy xin hỏi tìm linh là dùng tiền mặt, vẫn là sử dụng điện tử tồn trữ phương thức? Từ đồ nhiên đảo không nghĩ tới còn có tìm linh. Nàng vốn tưởng rằng trị số điểm số cùng tiền là 1:1 tỷ lệ. Hiện tại xem ra, trị số điểm tựa hồ so nàng nghĩ đến càng đáng giá. Vậy tiền mặt tìm linh đi. Cảm ơn, từ đồ nhiên nói, đem bàn tay vào túi tiền, sờ so, ạng số ra đối ứng tiền xu, liên quan thân phận tập cùng nhau đào ra tới. Không thể không nói, nàng tuyển đến này bộ đồ thể dục, túi thật sự đủ đại. Một bên trong túi đồng thời tác thượng tiền xu tấm các cùng hồ ly vật trang trí. Còn có tương đương trống không? Ngón tay từ bao vây lấy hồ ly vật trang trí màu bạc sắc trên giấy cọ qua. Phát ra mấy không thể tra tiếng vang. Ngồi ở từ đồ nhiên nghiêng phía sau một người lão giả làm như nhận thấy được cái gì. Bỗng dưng nâng lên mí mắt. Từ đồ nhiên đưa lưng về phía hắn. Không có phát hiện. Chỉ đem trong tay đồ vật đưa ra đi. Chuyên tâm quan sát đến người máy động tác. Chỉ thấy kia người máy đang hỏi thanh từ đồ nhiên tưởng khấu trị số điểm sau. liền lấy ra một cái như là máy quét mã vạch giống nhau đồ vật. Ở Từ Đồ Nhiên thân phận tạp thượng cắt một chút. Từ Đồ Nhiên, tốc độ, trị số, nhất thời từ 20, biến thành 19, cơ hồ là cùng thời gian. Từ Đồ Nhiên trong đầu có thanh âm vang lên. Chúc mừng ngài, đạt được 50 điểm tìm đường chết giá trị. Từ Đồ Nhiên, cho nên đạt được điểm nguyên lai là ở chỗ này sao? Nàng khiếp sợ mà nhìn mắt kia người máy trong tay quét mã cơ. Lại nhìn nhìn trong tay tấm các, mắt thấy người máy đem tìm linh đưa tới. Lại nhẹ nhàng ai nha một tiếng. Xin lỗi, ta lão hồ đồ, nàng hướng người máy nói khiểm. Từ trong túi lấy ra một khác cái tiền xu. Ta tiền kỳ thật mang đủ rồi. Không cần thiết khấu trị số điểm. Tiểu thư, ngươi xem có thể hay không lại đem kia trị số điểm trả lại cho ta. Ta đem tiền tiếp viện ngươi. Người máy, xin lỗi, không thể. Người máy nghiêm túc cự tuyệt nói. Đem tìm linh chồng chất đến Từ Đồ Nhiên trước mặt. Đã khấu trừ trị số điểm không thể trả về. Hành đi, ý đồ bạch phiêu thất bại. Từ Đồ Nhiên âm thầm thở dài. Nhìn chính mình trong tay thân phận tạp. Trên mặt lại lộ ra vài phần suy tư. Xem ra vẫn là đến trước hết nghĩ cái biện pháp. Đêm này trương tạp trị số cấp soát lên. Nàng nhấp môi dưới. Vô ý thức mà cắn khẩu người máy đệ đi lên bữa sáng. Vị nhưng thật ra không kém. Chỉ tiếc không thêm tìm đường chết giá trị. Cũng không biết có phải hay không bởi vì cái này vực đặc thù tính. Từ Đồ Nhiên lúc này thật là có điểm đói bụng. Nàng ba lượng khẩu đem trong tay món chính ăn xong. Quay đầu đỡ cái bàn bò hạ ghế dựa. Cầm chưa uống xong sữa đậu nành. Tính toán lại đến phụ cận đi dạo. Nhìn xem tình huống. Mà liền ở nàng đẩy cửa rời đi nháy mắt. Trong một góc chính chuyên tâm ăn đậu ra lão nhân lập tức ngẩng đầu lên. Hắn thăm dò nhìn Từ Đồ Nhiên rời đi phương hướng. Một bộ rất muốn đuổi theo đi bộ dáng. Nhưng mà cúi đầu nhìn xem trước mặt chưa ăn xong đồ ăn. Trên mặt lại lộ ra vài phần rối rắm. Cuối cùng hắn cắn răng một cái. Hướng tới người máy người phục vụ vẫy vẫy tay. Người phục vụ, đóng gói. Ta từ từ trở về lấy. Ta nhất định sẽ trở về. Ngàn vạn đừng xử lý a, ngàn vạn không cần. Nói xong cầm lấy treo ở bên cạnh áo khoác. Vội vàng khoác ở trên người. Lại nắm lên một bên quải trượng cùng cao ống mũ. Cũng không quay đầu lại mà đuổi theo. Cách chương.